Chương 435, cố tìm đường sống trong chỗ chết, đại phẩm thiên tiên quyết. Dìn cạn, ta cũng là gặp phải cùng ta giống nhau như lúc chính mình á, ta ra chiêu gì, đối phương cũng ra chiêu gì, căn bản không cách nào đánh. Chấn hồn đem, một dạng ẹt dẹn xảo xú kẻ, cho nên các ngươi lựa chọn chính mình rời khỏi, đúng không dìn cạn, là. Chấn hồn đem, là. Ẹt dẹn xảo xú kẻ, nếu quả thật là lời như vậy. Ngày mai các ngươi không có phải tiếp tục đi khiêu chiến, các ngươi có thể thông qua trong đám tích phân du tờ thừa nở dê đạt được năng lực mới, sau đó lợi dụng cái này năng lực mới đánh bại gia nhập giao lưu đàn trước một chính mình khác. Bởi vì ngươi vừa mới gia nhập đàn, cũng không có đạt được cái gì năng lực mới, cho nên các ngươi gặp phải gia nhập giao lưu đàn trước có giống như các ngươi năng lực chính mình dưới tình huống như vậy, các ngươi lựa chọn rời khỏi là sáng suốt. Dìn cản, như vậy A đa tạ chỉ điểm. Chấn hồn đem, du tờ thừa nở dê không nhất định có thể rút đến năng lực mới A huy. Soku Haomisaki, không nên gấp nhà, từ từ đi. Sa hoa mu dạ, ha, nói như vậy, chúng ta thông qua tầng thứ nhất hẳn rất dễ dàng rồi. Bởi vì tại gia nhập giao lưu đàn trước ta, hoàn toàn không có gì năng lực ga cả su mì gạo cả ủ ta hạ, lời mặc dù nói như vậy, nhưng nếu là thật có một chính mình khác đứng ở trước mặt mình, ngươi giới thuận lợi sa hoa mu dạ. Có cái gì dưới không tay? Ngược lại hiện tại ta đã thành thói quen cùng trong đám các vị sống chung, mất đi các ngươi, mới là ta tai nạn. Shizuku Zoko, ngươi là không nỡ bỏ mất đi mực bạch ca ca đi xạ hỏa mù dạ, Kuzoko chan 823, ngươi nói bậy gì nói thật ta huy. Che mặt JVG. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất luân hồi trong tháp. Oanh kinh thiên động địa một tiếng nổ vang tại cái này mênh mông trong tinh không đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, vô tận triệt khí lạnh sóng cuồn cuộn ma ra, trong nháy mắt đem mảnh này hư không đóng băng thành điêu. Tượng đá bên trong, Vương Mặc Bạch cùng nam tử đều bị chạm phách đao đóng băng trong đó. Bị băng phong trong đó, Vương Mặc Bạch không có chút gì do dự, quả quyết phát động quả chấn động năng lực kèm theo một trận đất rung núi chuyển sau đó, tượng đá ầm ầm ma na tở. Ngay sau đó, Vương Mặc Bạch cùng nam tử cơ hồ tại đồng thời tránh thoát tượng đá. Rồi sau đó song song nhất phi trùng thiên sau hai người không có bất kỳ rông dài, dứt khoát hướng đối phương phát động một vo nở dê tiến công mơ y nam tử phảng phất biết Vương Mặc Bạch một giây kế tiếp phải làm gì tựa. Như, tại Vương Mặc Bạch thi triển ra thiên ngoại phi tiên đồng thời, hắn cũng sử dụng ra thiên ngoại phi tiên. Lại một lần, hai đạo bá đạo vô song kiếm khí ngang nhiên lẫn nhau đụng vào nhau. Trực tiếp đem hư không từ trong chặt đứt chia ra làm hai cầm thảo cái này đặc biệt sao làm sao còn chơi công kích chiêu thức năng lực đều giống nhau như lúc. Tiếp tục như vậy đi xuống nói, hai người bọn họ cuối cùng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Hư không bị từ trong chặt đứt chia ra làm hai, các đứng một bên sau, Vương Mặc Bạch chân mày có rút nhanh. Vào giờ khắc này, hắn cuối cùng là biết Esgen bọn họ vì sao thất bại như vậy chiến đấu, cuối cùng đều chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Càng là khả năng sẽ vì vậy mà song song chết trận. Bất quá, nếu quả thật là lời như vậy, ngoan nhân đại đế lại là như thế nào làm được giết chết một cái khác cùng mình giống nhau như lúc tồn tại đây còn có cỡ ti nạ, nàng giết chết, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần hổ cả thế giới cỡ ti nạ còn có Oni, nàng không phải rõ ràng nói, nàng đối mặt là bị nhược hóa hắc long hình thái chính mình sao trọng yếu nhất là, dìn cạn là bị một chính mình khác đánh bại mà lui ra luân hồi tháp. Như thế liền không khó nhìn ra, Dìn Cản khẳng định cũng là biết tiếp tục tiếp nói, bọn họ khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương thậm chí đều chết trận tại Luân Hồi Tháp, cho nên liền lựa chọn chiến bại rời khỏi không không, hẳn là mỗi một thành viên gặp được một chính mình khác mạnh yếu đều có chỗ khác nhau còn hắn thì gặp phải một cái cùng mình hoàn toàn ở một cái cấp bậc chính mình. Là, bởi vì ngươi thân phận tính đặc thù, ngươi gặp phải, là hoàn toàn thể một cái khác ngươi cũng chính là ta. Lại một lần. Nam tử đem Vương Mặc Bạch suy nghĩ trong lòng nói ra đến, tiếp lấy sắc mặt nghiêm nghị nói, cho nên, ngươi ta giữa, không có thành bại nói đến, chỉ có sống và chết lựa chọn tại nam tử nói ra những lời này trước, Vương Mặc Bạch nhất thời khiếp sợ trợn to cả mắt. Bởi vì nam tử nói ra những lời này, lại cũng ở trong đầu hắn xuất hiện qua chẳng lẽ, bọn họ thật là một người không, đây chỉ là cân nhắc coi như thật là như thế, hắn cũng phải chặt đứt. Như nam tử nói, cái thế giới này, chỉ có thể tồn tại một cái Vương Mặc Bạch. Đây chính là ngươi lựa chọn sao nam tử lại một lần biết rõ Vương Mặc Bạch suy nghĩ trong lòng. Nếu quả thật lời như vậy, hai người chúng ta đều có thể sẽ chết tuyệt đối. Không thể nào Vương Mặc Bạch trong mắt hàn quang lóe lên, hết thảy các thứ này hết thảy, Vương Mặc Bạch tin chắc chỉ là một loại khảo nghiệm. Nếu như hắn dao động, vậy hắn kết quả chỉ có một, đó chính là thất bại. Trọng yếu nhất là, nếu như mình thất bại, trước mắt người đàn ông này liền rất có thể sẽ thay thế mình, cái này đặc biệt sao thật là không thể nào tiếp thu được. Không có dùng. Nam tử cảm nhận được Vương Mặc Bạch trên người đột nhiên tăng vọt sát ý, cũng mắt buốc hàn quang, lạnh lùng nói, chúng ta tiếp tục như vậy rằng co nữa, cuối cùng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí đều chiến chết tại đây cái luân hồi trong tháp. Chẳng lẽ ngươi thật hy vọng đem thật vất vả xuất hiện có thể trở lại địa cầu cơ hội bỏ qua sao? Tà thuyết mê hoặc người khác. Vương Mặc Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, mặc dù ngươi lời nói công kích suy nghĩ đều cùng ta nhất trí, nhưng thật xin lỗi. Ta không thừa nhận ngươi chính là một cái khác ta. Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch đột nhiên giang hai cánh tay, gàn từng chữ một, Tử Hà, mở cơ hồ tại đồng thời, nam tử cũng lớn mở Tử Hà. Chỉ một thoáng, hai cái huyết hà chợt mà bây giờ trong nháy mắt đụng nhau hòa làm một thể, rồi sau đó lấy tốc độ kinh người bành trướng lan tràn quần quận bát phương. Ngay sau đó, Vương Mặc Bạch cùng nam tử song song từ trên trời hạ xuống, một đầu đâm vào Tử Hà, rồi sau đó tốc độ không giảm, thẳng đến đối phương xông lên. Mắt thấy hai người sắp lại một lần ngang nhiên đụng nhau, Vương Mặc Bạch đột nhiên buông tha tấn công, toàn bộ bình tĩnh lại. Tại Vương Mặc Bạch đột nhiên buông tha công kích trong phút chốc, nam tử cũng dừng công kích lại, cùng Vương Mặc Bạch mặt đối mặt mà đứng. Hắc nam tử vừa mới dừng công kích lại cùng Vương Mặc Bạch mặt đối mặt mà đứng, Vương Mặc Bạch đột nhiên tuét miệng khát máu mà tàn nhẫn cười. Một giây kế tiếp, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, quả quyết dứt khoát hướng chính mình thiên linh cái hung hăng vỗ xuống. Người gặp Vương Mặc Bạch đột nhiên giơ trưởng chủ hướng mình, nam tử đột nhiên sắc mặt hoảng sợ trợn to hai mắt. Một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, Vương Mặc Bạch liền bị chính mình chụp toàn bộ bay rớt ra ngoài, vành mà một tiếng rơi vào Tử Hà trong nháy mắt bị Tử Hà nuốt mất, sinh mệnh khí tức toàn bộ không á. Vương Mặc Bạch vừa mới bị Tử Hà nuốt mất, nam tử liền phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, không cam lòng hét, Vương Mặc Bạch, ngươi thật là ác độc ca. Tiếng nói rơi xuống, nam tử thân ảnh dần dần hư hóa phiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Nam tử mới vừa biến mất, xôi trào mãnh liệt huyết hà cũng đi theo lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Vương Mặc Bạch như lúc tới như vậy, sắc mặt bình tĩnh đứng ở mênh mông dưới trời sao, quả nhiên là thế này phải không? Không nháy một cái nhìn thiên không tinh không, Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, huyễn cảnh hiện tại Vương Mặc Bạch có thể xác định, trước đã phát sinh hết thảy cũng chỉ là ảo ảnh. Chỉ là, cái này ảo ảnh quả thực quá kinh khủng. Nếu không phải nội tâm của hắn đủ cường đại, càng là tại cuối cùng quả quyết lựa chọn cố tìm đường sống trong chỗ chết, hắn sợ rằng liền lùi lại ra cơ hội cũng không có nhắc nhở. Ngài thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm, có hay không nhận khen thưởng tiến hành tầng kế tiếp nhận. Chúc mừng đạt được đại phẩm thiên tiên quyết, công pháp này xuất từ Tây Du thế giới, có thể để người ta phản lao hoàn đồng, siêu phàm nhập thánh. 3 ngày là được tu thành không lậu tiên thể, đến thiên tiên cảnh giới đại phẩm thiên tiên quyết 3 ngày. Vương Mặc Bạch sững sờ, có chút mờ mịt, cũng có chút tiểu kinh hỉ. Đại phẩm thiên tiên quyết hắn biết, là trong Tây Du ký mặt Bồ Đề Lao Tổ truyền cho Tôn Ngộ Không một bộ công pháp, bất quá, trong Tây Du ký chính là rõ ràng miêu tả, tu luyện công pháp này cần thời gian 3 năm mới có thể tu thành không lậu tiên thể. Thế nào đến hắn tới nơi này, lại chỉ muốn 3 ngày còn nữa, cái này đại phẩm thiên tiên quyết xuất hiện, có chút trùng hợp. Ai nhắc nhở, ngài đã thành công đạt được đại phẩm thiên tiên quyết, có hay không lập tức tiến vào tầng kế tiếp?